Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, thứ 806 chương manh manh đến đi ngang qua tương đương. Hơn nữa muốn hữu hảo đối đãi mỗi một cái đẹp tiểu cô nương. Vạn nhất nàng có thể thú, đệ gạch dưới đệ đâu. Ân, nai con Lộc chính là như vậy nghiêm túc phụ trách. Ngoài cửa sổ bánh bao mặt tiểu cô nương, nàng không bị đả kích, tay nhỏ bé gõ cửa sổ, vậy mà hình như đặc biệt hiểu biết nai con Lộc ra tình huống. Ta kêu manh manh, ta có thể nói cho ngươi biết, thế nào cho ngươi đệ gạch dưới đệ rất nhanh lên làm đồng dưỡng phu nha. Nai con Lộc tại chỗ liền càng làm rèm cửa sổ cấp kéo ra. Bất quá là một siêu cấp thông minh phúc hắc bảo bảo. Nàng cũng sẽ không xem nhẹ an toàn vấn đề, dù cho nghe được tâm động, cũng tuyệt đối sẽ không mở cửa sổ hộ. Nhà bọn họ cửa sổ thủy tinh là huỳnh hoặc phòng thí nghiệm sản xuất. Chống đạn phòng ngừa bạo lực, chỉ cần bất mở cửa sổ, liền căn bản có khác người nghĩ ngạnh xông tới. Ngoài cửa sổ tự xưng, manh manh tiểu cô nương hình như cũng không để ý này. Ngọt thanh âm, nghiêm túc nói cho nàng, chính là học võ công. Học võ không, ngươi liền hội bay, ngoài cửa sổ tiểu nữ hoa nói giơ lên tay trái, manh manh phi tương đương, vừa dứt lời, liền siêu phi, ra, nàng không phi, được quá xa, rất nhanh, liền lại vừa nhấc tay phải, manh manh phi không đứng dậy tương đương, sau đó liền thực sự bá rơi xuống, thực sự, phi không đứng dậy, vừa biểu diễn hoàn, phi hành tiểu cô nương thập phần bình tĩnh. Chững chạc đàng hoàng nói cho nai con Lộc, chờ ngươi học được phi, là có thể bay tới mỗi tiểu bằng hữu trước cửa sổ. Xem ai có thể khi ngươi đệ gạch dưới đệ vị hôn thê. Đối mặt cường đại như thế mà hoa lại chỗ tốt. Nai con tiểu bằng hữu, động tâm ni nàng lập tức mại tiểu chân ngắn, đi tìm ba mẹ, nói mình muốn học võ. Đúng vậy, nghe thấy nữ nhi yêu cầu. Sở Mộ Phong và Trần Trần cũng ánh mắt sáng lên, bọn họ thế nào không ngờ đâu, có thể cho nữ nhi đi bái nghiêm nói vi sư, học một điểm võ công a, dùng không luyện được tượng nghiêm nói mạnh như vậy đại, thế nhưng cổ đại cái loại đó có nội lực võ công. Chỉ cần hơi chút luyện được điểm thành tựu, đặt ở hiện đại, chính là phòng thân kỳ thuật a, tuyệt đối một tá kỳ không uổng kính. Như vậy bọn họ lại cũng không cần lo lắng nữ nhi sẽ bị người xấu theo dõi. Thế là cấp nghiêm nói gọi điện thoại nói chuyện này. Sáng sớm hôm sau, mộ cái Mỹ Nam liền mang theo lão bà nữ nhi đi nghiêm ra. Về phần tiểu vũ, Trần Trần không chút do dự đem hắn để ở nhà, bởi vì nàng thực sự không dám nhượng nhi tử gặp được nghiêm đại thiếu. Khí chất như thế tương tự hai người. Vạn nhất thực sự kết thành bạn vong niên đâu. Kia nghiêm đại thiếu có phải hay không liền hội thường xuyên đến nhà nàng làm khách. Hắn lão nhân gia, có phải hay không liền hội thường thường ở nhà nàng tại trù phòng từ từ dâng lên. Nghe nói nai con Lộc muốn tới làm khách, nghiêm gia tiểu bằng hữu các đô chạy ra nghênh tiếp nàng. Trần Trần bọn họ tiến đại trạch lý, một đám tiểu gia hỏa liền mang theo này tiểu muội muội. Ở đại trạch tiền trên sân cỏ ngoạn, nghiêm gia trên địa bàn, tự nhiên sẽ không xuất hiện cái gì nguy hiểm, chỉ là, nai con Lộc vốn là cùng ca ca các tỷ tỷ ngoạn được rất vui vẻ. Khóe mắt dư quang, lại đột nhiên liếc về cái gì? Nàng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy nghiêm gia đại trạch lầu ba trên ban công. Đứng một người, vóc dáng thấp thấp, niên kỳ thật nhỏ bộ dáng. Cách được quá xa, nai con Lộc cũng không thấy rõ người nọ là bộ dáng gì. Liên đối phương là nam hay nữ đô không nhìn ra đến. Thế nhưng, một giây sau, người nọ đột nhiên nhảy xuống tới. Theo ba tầng lâu độ cao, nai con Lộc niên kỳ còn nhỏ. Trần Trần bọn họ vẫn cẩn thận chú ý, không cho nàng xem quá dọa người tin tức. Hết chương.